Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, 752. Chương 752 Nữ Tôn Giới Nam Nhân, Đại Hoàng Nữ người này, liền tính thay đổi Trương gia cũng là cái quá độ quang thể a, bất quá chuyện này. Minh Ca là tuyệt đối thích nghe ngóng, thậm chí còn nàng tung tăng chạy trước chạy sau. Nhậm đại hoàng nữ đối nàng các loại thét to quay lại. Đến nỗi trong quân nghị luận đại hoàng nữ là cái phu quản Viêm hoặc là đại hoàng nữ vì Giang Vân. Phi vào trướng, Minh Ca tỏ vẻ, nàng chính là thích Giang Vân Phi như thế nào tích. Nàng chính là phải vì Giang Vân Phi nhập trướng như thế nào tích. Nàng có phu lang nàng kiêu ngạo, nàng trở thành phu nô nàng tự hào. Nữ đế tựa hồ mừng rỡ đại hoàng nữ bởi vì cái nam nhân bại thanh danh. Đương nhiên nữ đế cũng không quên hướng đại hoàng nữ hậu viện tác một ít nam nhân làm cho đại hoàng. Nữ tốt nhất có thể hậu viện tử cháy. Tác nam nhân thời điểm, nữ đế còn vẻ mặt nghiêm túc trách cứ đại hoàng nữ không nên trầm mê nam sắc, mặc kệ nữ đế nói cái gì. Minh Ca đều là ngạo kiều lạnh mặt, nữ đế bước cho khẩn. Minh Ca liền hỏi lại, Giang thị là mẫu hoàng vì ta tuyển phu lang, thê sướng phu tùy, chết đuối 3000 lấy một gáo, khó được một lòng người đầu bạc không xa nhau, ta cùng phu lang có thể cầm sắt hòa minh, mẫu hoàng nên cho chúng ta cao hứng mới là. Minh Ca đỉnh đại hoàng nữ danh hào nói ra lời này. Nhất thời nhưng thật ra làm rất nhiều nam nhi lang nhóm đều ái mộ thượng cái này chỉ lấy một gáo có. Thể chuyên sủng một người đại hoàng nữ. Đương nhiên, cũng bởi vậy trong kinh thành thậm chí cử quốc trên dưới. Nhiều ít cũng bắt đầu có người đề xướng một thê một phu. Đặc biệt là những cái đó toàn ê răng đọc sách lang nhóm. Từng cái vũ văn lộng mặc viết một đầu đầu một lòng người thơ từ dẫn tới những cái đó khuê các chung. Nam nhi lang nhóm thở ngắn than dài thương cảm xuân thu. Trên phố loại sự tình này Minh Ca tự không rõ ràng lắm. Nàng hiện tại khẩn trương chính là nàng phu lang bị người khác như hổ rình mồi nhìn tới. Người này không phải người khác, đúng là tam hoàng nữ. Đại khái là cảm thấy không chiếm được đó là tốt. Bởi vì Giang Vân Phi ở biên quan ngăn cơn sóng dữ quang vinh sự tích. Bởi vì luôn luôn vô tình vô dục đại hoàng nữ vì như vậy cái nam nhân chỉ lấy một gáo lời nói lệnh. Tam hoàng nữ đối cái này đã từng thiếu chút nữa thành chính mình nam nhân người lập tức lại cảm thấy hứng thú, không đúng. Phải nói nàng vẫn luôn đối người nam nhân này cảm thấy hứng thú. Người nam nhân này làm nàng đã biết thế giới này còn có chân chính nam nhân. Người nam nhân này trên người làm nàng thấy được chân chính nam tử hán hơi thở, nếu là được đến liền. Cũng thế, tam hoàng nữ chấp niệm có lẽ còn sẽ không sâu như vậy. Nhưng người nam nhân này thượng một khắc còn đối nàng ánh mắt cực nóng tình ý miên man. Ngay sau đó liền nhẫn tâm tuyệt tình đầu nhập vào người khác ôm ấp, đại hoàng nữ rõ ràng chính là vì Giang gia quân quyền mới cưới hắn. Hiện giờ đại hoàng nữ đối hắn muôn vàn hào, nhưng một khi đại hoàng nữ được đến chính mình muốn, tuyệt đối sẽ đem hắn đạp. Tam hoàng nữ cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở Giang Vân Phi. Không cần tin tưởng hoàng gia những cái đó cái gọi là chân tình. Chính là liên tiếp đổ Giang Vân Phi vài lần, đối mặt đều là Giang Vân Phi mặt lạnh, cái này làm cho tam hoàng nữ càng thêm không cam lòng, này nam. Nhân, hắn như thế nào liền không rõ chính mình là hảo ý ở giúp hắn đâu, nói nhiều. Nàng liền sẽ bị Giang Vân Phi châm chọc mỉa mai. Này nam nhân tính tình bị đại hoàng nữ sủng càng thêm xú, tam hoàng nữ trực tiếp tức giận đến phất. Tay áo bỏ đi, ngày sau bị đại hoàng nữ quăng. Có hắn khóc thời điểm, tam hoàng nữ ăn vài lần lãnh cơm, lén lút chờ Giang Vân Phi bị đại hoàng nữ ném kia một ngày. Cùng lắm thì đến lúc đó nàng lại đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc đó cũng không tin Giang Vân Phi không đối nàng châm lại tình xưa, chặt chẽ chú ý tam hoàng nữ cùng đại hoàng nữ các loại hoa thức gặp mặt Minh Ca thấy tam hoàng nữ bại lui. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, này góc tường thế nhưng cậy tới rồi nàng nơi này, may mắn đại hoàng nữ có thể ổn được a, để ngừa nhà mình phu lang khí giận dưới thượng phòng sốc ngói. Tam hoàng nữ vừa đi, Minh Ca tung tăng dùng thân thể an ủi đại hoàng nữ kia viên bị thương tiểu tâm linh đi, có lẽ là không nghĩ tới nhanh như vậy đại hoàng nữ là có thể thu phục Giang gia. Đem Giang gia cái này long đầu thu làm mình dùng, nữ đế có nguy cơ ý thức, lập tức bắt đầu áp dụng các loại thi thố chèn ép đại hoàng nữ. Đại hoàng nữ tất nhiên là không cam lòng lại bị chèn ép, xoán vị. Minh Ca thiếu chút nữa dậm chân, trong tay quả nho vừa trượt, từ nam nhân khóe miệng một lần nữa rơi trên mâm, cúi đầu đem quả nho tiếp tục đút cho nghiêng. Nghiêng ỉ ở trên trường kỷ nam nhân, Minh Ca ấp úng nói, xoán vị loại sự tình này, không tốt lắm đâu. Giang Vân Phi, chậm gì gì đem trong miệng quả nho cắn xong. Vươn tiết cốt rõ ràng ngón tay nhéo một viên quả nho uy tiến Minh Ca trong miệng. Nhìn chằm chằm Minh Ca nhai quả nho miệng nhỏ, mặt mày bất động hắn trong miệng nói, có cái gì không tốt? Hảo đi, kiếp trước đại hoàng nữ chính là xoán vị, xoán một lần xem như ngoài ý muốn. Xoán cái hai lần chính là lơ lỏng bình thường. Loại sự tình này đối đại hoàng nữ tới nói thật đúng là không phải chuyện gì to tát. Nhưng Minh Ca chưa làm qua như vậy chuyện khác người a. Trong miệng quả nho tuy rằng ngọt, nhưng cùng nhai sáp không sai biệt lắm. Không có gì lý do xoán vị a. Đại hoàng nữ nhướng mày, một lần nữa tắc một viên quả nho ở Minh Ca trong miệng. Ngón tay chạm được Minh Ca khóe môi, đem Minh Ca khóe môi chỗ quả nho chất lỏng lau, mềm mại xúc cảm lệnh đại hoàng nữ dư vị dài lâu. Dứt khoát đem tay bụng đè ở Minh Ca trên môi, yêu cầu lý do sao? Thành vương bại khấu, thật đúng là không cần lý do, lập tức phát giác đại hoàng nữ động tác ái muội. Minh Ca sợ chính sự nói không thành phản bị nuốt ăn nhập bụng. Vội vàng ngoan ngoãn nói, không cần lý do, thật ngoan, nếu là không tình nguyện, liền tới phát gục bổn vương. Nói không chừng ngay sau đó chúng ta thân thể là có thể đổi về đi. Đến lúc đó ngươi liền cái gì đều không cần làm, nên bổn vương tới hầu hạ ngươi. Đại hoàng nữ thanh âm cực gần dụ hoặc chi ý. Nói thời điểm còn không quên một tay ngăn chặn Minh Ca cái ót ở Minh Ca trên môi cắn một ngụm. Minh Ca lúc trước ở Giang Vân Phi trong thân thể tu luyện, này liền dẫn tới nàng cùng đại hoàng nữ thay đổi thân thể về sau. Nàng vũ lực giá trị xa xa so bất quá đại hoàng nữ. Vẫn là gần nhất trong khoảng thời gian này nàng nỗ lực tu luyện, mới khó khăn lắm có thể ở đại hoàng nữ thủ hạ đi cái ngang tay. Ngô điện hạ, bên ngoài có người. Đại hoàng nữ cắn Minh Ca thùy tai. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày bị cái nam nhân quyển dưỡng ở trong sân duyên cớ, nữ nhân này càng thêm âm tình bất định, thấp thấp nhu nhu thanh âm lại làm người nghe có vài phần thấp thỏm chi ý. Sợ cái gì, những người đó nếu là nghe xong, cũng chỉ sẽ cảm thấy đại hoàng nữ tinh lực dư thừa, có thể tùy thời tùy chỗ làm nàng phu lang muốn chết dục sống. Điện hạ, Minh Ca trừng mắt trước nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Điện hạ, ta chiếm thân thể của ngươi, cũng không phải cố ý a. Minh Ca thật sâu cảm thấy, cái này đại hoàng nữ là một cái nghiêm trọng tự luyến người. Có thể đối với thân thể của mình hạ khẩu, loại người này tự luyến trình độ đã không phải người địa cầu có thể so sánh được với, hoãn khẩu khí. Minh Ca bất đắc dĩ nói, điện hạ, người mỗi ngày ôm chính ngươi thân thể thân a sở a. Không cảm thấy, ân, không cảm thấy trong lòng có ngật đáp sao? Vậy còn ngươi, đại hoàng nữ một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Ca hỏi lại. Mỗi ngày bị chính mình thảo, trong lòng là cái gì cảm giác? Vây xem quần chúng, Đại hoàng nữ, người rốt cuộc là nam vẫn là nữ? Nhà của chúng ta Minh ta không làm cơ không làm bách hợp. Đại hoàng nữ nâng lên mí mắt liếc xéo. Nhà ai? Vây xem quần chúng, nhà của chúng ta. Đại hoàng nữ vừa nhấc cằm cười lạnh. Kia thật đúng là xin lỗi. Bổn vương vì các ngươi đeo vô số đỉnh lục một mũ. Hết chương.